Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Thực lực sao sao sao. Thế giới vong linh. Vong linh tế đàn. An Bạch Thần cả người bị to lớn chùm tia sáng bao phủ. Màu máu ánh sáng bao trùm ở An Bạch Thần chung quanh thân thể, để cho hắn nhìn như phảng phất là một tôn sẽ không nhúc nhích pho tượng. An Bạch Thần mặc dù không cách nào cảm giác được ngoại giới, hết thảy liên lạc bị tạm thời cắt đứt, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được 13 khối thần trước mảnh vỡ chậm rãi thấm vào nhập mình. Thân thể bên trong, đây là một loại dung hợp, là vì lực lượng bản thân dung hợp. Giống như cái này 13 khối thần trước mảnh vỡ bản thân chính là thuộc về mình đồ. Cho An Bạch Thần một loại cực lớn cảm giác quen thuộc. Xem ra ta sinh mạng thuộc tính đã dần dần áp sát tử thần. An Bạch Thần có loại hiểu ra cảm giác. Hắn bây giờ giống như là một cái bẫy người ngoài. Có thể rõ ràng cảm nhận được mình linh hồn bản chất đang tiếp thụ trước sửa đổi. Bởi vì thần trước mảnh vụn nguyên nhân mà không ngừng biến hóa. Nhưng quỷ dị chính là An Bạch Thần nhưng lại có thể rõ ràng nhận thức và cảm nhận được tự thân linh hồn mỗi một lần biến hóa quá trình. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ và chữ viết hình dung cảm giác quỷ dị giác. Không hề thống khổ, nhưng có thể cảm giác đến mình đang biến hóa. Nếu không phải là hình dung, chỉ có thể dùng tiến hóa để hình dung. Thời khắc này An Bạch Thần cảm giác mình đang từ linh hồn bản chất bắt đầu tiến hóa. Dần dần ảnh hưởng đến mình sinh vật thuộc tính. Nhiều thần trước mảnh vỡ hội tụ vào một chỗ hiệu quả lần đầu tiên bày ra. Cái này làm cho An Bạch Thần trong lòng hết sức thỏa mãn. Mặc dù còn không biết hỗ trợ hội trưởng rốt cuộc là nguyên nhân gì không có thu nạp những thứ này thần trước mảnh vỡ, nhưng chí ít hắn bỏ lỡ nhất khâu trọng yếu. Sinh mạng tầng thứ không có hướng thần minh áp sát, không có đi qua tiến hóa linh hồn, thì không cách nào trở thành chân chính thần minh, cũng không cách nào phát huy ra thần minh bản thân thực lực chân chính. Rất nhiều trước kia mình không cách nào hiểu và nghĩ rõ ràng sự việc, An Bạch Thần cũng vào giờ khắc này hiểu ra. Thời gian tốc độ chảy thật nhanh, An Bạch Thần không biết bên ngoài thời gian tốc độ chảy như thế nào. Nhưng chí ít hắn bây giờ cảm giác thời gian ở một điểm một giọt chạy mất. Thật giống như vượt qua một thế kỷ như nhau lâu dài. Cũng may, thần trước mảnh vỡ đã dần dần bị An Bạch Thần hoàn toàn thu nạp. Màu máu chùm tia sáng đang chậm rãi biến mất. An Bạch Thần ý thức lần nữa trở lại mình trong cơ thể. Hắn mở mắt, nhìn quanh bốn phía. Hắn còn đứng ở vong linh tế đàn phía trên. Dưới chân vong linh ma pháp trận còn tản ra dần dần tiêu tán ánh sáng nhạt. Chung quanh hết thảy đều rất bình thường. An Bạch Thần cố ý cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái. Mới qua 3 tiếng, An Bạch Thần kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác thật giống như đi qua vô số năm thời gian. An Bạch Thần mở ra thuộc tính mặt bản nhìn lướt qua. Vong linh hơi thở ít đi dòng dã 2 tỷ. So An Bạch Thần dự liệu 1,3 tỷ tiêu hao muốn quá mức nhiều hơn 700 triệu điểm. Xem ra không phải mỗi một khối thần trước mảnh vụn dung hợp đều là cố định tiêu hao 100 triệu. Điểm vong linh hơi thở. Cũng có thể là bởi vì là lần này ta dung hợp quá nhiều thần trước mảnh vỡ đưa đến cái này hậu quả. Xuất hiện, trừ vong linh hơi thở quá mức giảm thiếu ra. An Bạch Thần vậy phát hiện mình người quản lý thuộc tính mặt bản xuất hiện rất biến hóa lớn. Người quản lý kỹ năng, linh hồn học tập thuật, tử thần thần thuật, người quản lý thiên phú, tử thần thần cách, bán thần khu. Ta trước khi thần thuật đều biến mất sao? An Bạch Thần cau mày. Hắn chăm chỉ cảm thụ mình trong cơ thể thần lực hơi thở. Sau đó thử thi triển rất sớm liền nắm giữ một đạo thần thuật. Lớn dạ thiên, một đoàn đậm đà như mực hắc vụ thật nhanh tràn ngập ra. bao phủ An Bạch Thần, đồng thời thật nhanh hướng ra phía ngoài lan truyền. Còn có thể thi triển, hẳn là thần thuật bị tập hợp, cũng không phải là đơn độc biểu hiện đang quản lý người mặt trên nền. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, người quản lý kỹ năng tử thần thần thuật lại nữa biểu hiện trước đã nắm giữ thần thuật tin tức. Đồng thời cũng không biểu hiện dung hợp mới thần chức mảnh vỡ sau nắm giữ thần thuật tin tức. Nhưng An Bạch Thần có thể rõ ràng cảm nhận được mình biến hóa. Trừ trước đã nắm giữ thần thuật, hắn còn có thể thông qua đã nắm giữ thần chức mảnh vỡ đến từ được sáng tạo và cấu tạo thần thuật. Đây mới là một cái thần linh thủ đoạn. Thần thuật bản thân lực lượng tới từ thần lực và thần chức. Chỉ cần thần lực đủ, thần chức càng ngày càng nguyên vẹn, An Bạch Thần hoàn toàn có thể không câu nệ tại một cái thần thuật bản thân. Tùy chỗ có thể thi triển ra thích hợp mình nhất thần thuật hiệu quả. Thần ma pháp vốn chính là có vô hạn có thể tính sáng tạo, trừ tử thần thần thuật kỹ năng ra, An Bạch Thần còn nhiều hơn hai cái mới tinh thiên phú. Tử thần thần cách là bởi vì là An Bạch Thần dung hợp nhiều thần chức mảnh vỡ sau đó, đã dần dần ở trong người dung hợp ra một cổ thần tính. Mặc dù cái này cổ thần tính không có cụ thể tồn tại hình thức, nhưng An Bạch Thần có thể thiết thực cảm nhận được nó tồn tại. Thần lính tạo thành, đại biểu thần cách hoàn thiện. Mặc dù An Bạch Thần còn không có giống như nhậm chức tử thần cường đại như vậy, nhưng hắn xác xác thật thật đã có một cái tử thần thần cách. Mặc dù còn so với yếu ớt, nhưng thiết thực tồn tại. Tử thần thần cách tạo thành điều kiện vô cùng là hà khắc. Nhất định phải có thế giới vong linh giúp đỡ, đồng thời còn cần phải có thật nhiều thần chức mảnh vỡ hội tụ mà thành, mới có thể chống đỡ thần cách bước đầu tiên tạo thành. An Bạch Thần rất may mắn, hắn vừa vặn thỏa mãn tất cả điều kiện, nhưng không thể chối hắn may mắn, thật ra thì cũng là mình một bước một cái dấu chân tranh thủ mà đến thành quả. Bán thần khu là bởi vì là An Bạch Thần bản thân sinh vật thuộc tính xuất hiện biến hóa. Hắn không còn là một cái thuần túy loài người, mà là bán thần tồn tại. Lực lượng của thân thể bị vô hạn mạnh mẽ, thân thể thích hợp hơn thần lực để giành và ra đời. Ta càng ngày càng giống là một cái chân chính tử thần. An Bạch Thần thử nắm quyền, có thể rõ ràng nghe được nơi lòng bàn tay bùng nổ nhẹ tiếng nổ âm. Thân thể này lực lượng quá mức hoàn mỹ, cái này còn chỉ là nửa người khu, nếu như là chân chánh thần minh thân thể, sợ rằng sẽ hoàn mỹ đến sinh vật cực hạn nhất, hoặc là vượt qua sinh vật sinh mạng thể khái niệm. Ta hẳn nhìn một chút, ta nắm giữ những thần cách mảnh vỡ, như vậy mới có thể tốt hơn biết hỗ trợ hội trong tay còn có nhiều ít thần chức mảnh vỡ. An Bạch Thần hít sâu một hơi, lần nữa mở ra thuộc tính mặt bản tra cứu, người quản lý thực tập nhiệm vụ, chân chính thế giới vong linh. Đã từng là phản bội cuối cùng sẽ nghênh đón thẩm phán. Chân chính thế giới vong linh liền che giấu ở trong thế giới hiện thật. Nhất định phải lấy được chân chính thế giới vong linh, mới có thể trở thành chân chính tử thần. Trước mắt lấy được độ tiến triển, thần quốc mảnh vỡ, 100/100, vong linh thần cách mảnh vỡ, 60/100, mưu sát thần cách mảnh vỡ, 50/100, hắc ám thần chức mảnh vỡ, 60/100, thẩm phán thần chức mảnh vỡ, 50/100, linh hồn thần chức mảnh vỡ, 60/100, tử vong thần chức mảnh vỡ, 50/100, tử thần thất đại thần chức. Ta đã nắm giữ vong linh, tử vong, linh hồn, hắc ám, mưu sát, thẩm phán. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, luân hồi thần chức còn không có nắm giữ, muốn đến cũng hẳn ở hỗ trợ hội trong tay. Từ ta đã nắm giữ 6 thần chức mảnh vỡ tới xem, tất cả thần chức đã thu tập được 50% tiêu chuẩn. Nếu như lại thêm thế giới vong linh, ta kém không nhiều, tương đương với có một nửa tử thần lực lượng. Có lẽ cổ lực lượng này còn cần ta đi từ từ quen thuộc và nắm giữ. Nhưng chí ít ta thực lực đã đột phá đến trước đó chưa từng có cường đại bước. An Bạch Thần vậy không ngờ rằng mình lại đột nhiên đổi được như thế mạnh mẽ. Hỗ trợ hội cho hắn cung cấp to lớn trợ giúp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như hỗ trợ hội một mực đang thu thập thần chức mảnh vỡ, có thể nói bọn họ cũng đã nắm giữ một nửa tử thần lực lượng. Đối thủ vẫn là rất mạnh mẽ à? Không thể xem thường à? Ta duy nhất ưu thế chính là ta lực lượng dung hợp ở trên người một người. Mà hỗ trợ hội nắm giữ tử thần lực lượng phân tán có ở đây không cùng thành viên trên mình. An Bạch Thần cúi đầu suy tính. Ta hẳn hết sức sắp hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Một lần nữa thăng cấp thế giới vong linh. Sau đó mượn thế giới vong linh mang cho ta ưu thế. Ta mới có tuyệt đối chắc chắn tiêu diệt toàn bộ hỗ trợ hội. Trở thành chân chính tử thần. An Bạch Thần sau khi quyết định chủ ý. Một khắc vậy không nghỉ ngơi. Xoay người liền trở về đại lục Kolia. Phải hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Nhất định phải chinh phục đại lục Kolia. An Bạch Thần bằng vào mình bây giờ đã nắm giữ thực lực. Hắn có đầy đủ lòng tin hoàn thành cái này chinh phục mục tiêu. Bây giờ An Bạch Thần đã không phải là trước khi loài người. Hắn là bán thần, thô bỉ trổ mã lâu như vậy. Bây giờ ta phải thỏa đáng cao giọng một chút. Tăng nhanh vốn tích lũy nhịp bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyensv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-yg-gạch-nối-tan-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.